Chương 1. 264 lục soát xe. Tiêu Mục nghe tiếng thu hồi lòng bàn tay triệu hoán hoàng phù, vén rèm lên một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đập vào mắt đi tới, đều là cắt vàng hậu thổ, trước mắt nhìn qua mông lung, thưa thớt mấy chỗ ốc xá trong cắt bụi như ẩn như hiện. Tây thủy biên cảnh, quả nhiên không giống Mạc Quốc như vậy phồn hoa phú quý. Tiêu Mục nhảy xuống xe ngựa, con gà kia cu nở dê đi theo hịch cánh nhảy đến nàng bên cạnh, hai cây tinh tế thật dài cái vướt tử cộp cộp đi vui sướng. Phía trước chính là Khâu Quốc biên giới tiểu trấn. Vương Thúc nắm một con ngựa, thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta đoạn đường này rất thuận lợi. Tiêu tiểu thư, chúng ta này liền đi qua đi. Đoạn đường này hoàn toàn chính xác tương đương thuận lợi, đặc biệt tại Mạc Quốc cảnh nội ngay cả một đầu thi khôi đều không có gặp qua, Tiêu Mục đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá ra Mạc Quốc đến Lương Quốc cảnh nội, đã từng gặp gỡ qua một tiểu bà thi khôi, được tại đội xe bọn họ trốn được nhanh, cũng liền không có cùng thi khôi tiểu đội chiếu phía trên, miễn cho lãng phí khí lực động thủ. Càng đi phía tây kiểu tiểu thư càng là phải cẩn thận. Khâu Quốc tuy là cái tiểu quốc, nhưng quốc quân siêu cao thuế nặng hoang dâm vô đạo, nuôi được một đám binh cũng là tùy ý hoành hành trong thôn thịt cá hương dân. Vương Thúc thở dài lắc đầu, chờ một lúc chúng ta qua tiểu mã trấn lúc cờ ơn ở giao nộp một chút vật tư, tiểu tiểu thư ngươi liền ngồi xe ngựa bên trong đường lên tiếng. Tiêu Mục gật gật đầu, lập tức lại lên xe ngựa, lớn thanh chính là cái kia nhược kê cu nở dê đi theo nhảy tới, sát bên đứa trẻ bên người y đi theo dáng dấp ngồi xổm. Xe ngựa hướng về Khâu Quốc biên giới tiểu mã trấn mà đi. Đến tiểu trấn cửa vào tự nhiên mà vậy liền chậm lại, đi theo thông hành đội ngũ. Xếp hàng thông qua Khâu Quốc biên giới cũng không có nhiều người. Từ Không Tinh Bắc Bộ dòng người hơn phân nửa đều tập trung ở Mạc Quốc, trừ lui tới người làm ăn, có rất ít phổ thông dân lưu lạc sẽ chạy trốn đến Khâu Quốc loại này sinh tồn chật vật tiểu quốc tới mưu sinh. Làm cái gì trong tay thứ gì? Lấy tới cho ta kiểm tra. Binh sĩ không để ý người khác phản đối, trực tiếp vào tay đoạt lấy một tên lão niên phụ nữ trong tay rổ. Xốc lên rổ thượng vải tre, một cỗ thối cá ướp muối hương vị đâm đến mũi, đặc biệt nương túi như vậy còn làm cái bảo bối tức giận đến binh sĩ kia một cái quăng rổ. Lão phụ khóc khóc đề ngồi xổm người xuống, lục tìm lăn đến trong bụi đất cá ướp muối, bị Khâu Quốc binh sĩ không kiên nhẫn đá hai cước, lan qua một bên. Cúp nhanh lên đều cho ta xếp thành hàng. Nhìn cái gì vậy? Binh sĩ ánh mắt bỏ vào Vương Thúc một nhóm đội xe lên, trong mắt vọt qua một chút tham lam, tới đội xe tới vận cái gì đâu. Vương Thúc cười đưa lên một bọc nhỏ hạt đậu, tại binh sĩ bên cạnh đưa lỗ thai thấp giọng nói, vị tiểu ca này, chúng ta là Mạc Quốc Thương hội, cùng Quý Quốc Đoan Mục Thương hội ước hẹn trao đổi vật phẩm. Đây là hai nước giao lưu văn thư, còn có Đoan Mục Thương hội chứng minh sách giản. Binh sĩ kia quét Vương Thúc một chút, tiếp nhận trong tay hắn văn thư loại hình nhìn một chút, nên cũng không dám quá làm khó dễ, dù sao Đoan Mục Thương hội tại bọn họ Khâu Quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đoan Mục gia chu dậm chân một cái, ngay cả Khâu Quốc đại vương đều muốn đi theo run hai run. Hắn một cái nho nhỏ binh sĩ tự nhiên không dám khó xử Đoan Mục Thương hội khách nhân, chỉ bất quá này nho nhỏ một túi ngay cả 5 cân đều không có hạt đậu, thực sự là cu nở dê quá ít, các huynh đệ một điểm, mỗi người cũng không biết có thể hay không cờ âm ở tới nửa cân. Binh sĩ nghiêng qua Vương Thúc một chút, dựa theo lệ cũ, chúng ta là muốn lục soát một chút đội xe. Hầu tử ở một bên nhi tức giận trừng binh sĩ một chút, bị Vương Thúc kéo một cái ống tay áo kéo đến bên cạnh, cười lên tiếng, vị này quân gia, ngài xem đi. Không quá mức một chiếc xe ngựa có tiểu thư của chúng ta tại, mong rằng chớ có làm phiền.